Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 306, Kiếm Thánh xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Nội lực này quét ngang mà ra. Khí thế hùng hổ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn những nơi đi qua kiếm khí lạnh lẽo. Bụi mù đầy trời. Cát bay đá chảy. Một phần đứng lân cận chút giang hồ khách. Y phục bị kình phong quét đến. Phía trên xuất hiện từng đạo lỗ hồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn một cái buột miệng chỉnh tề. Phảng phất đao sắc nhọn chém qua một dạng. Bởi vậy có thể thấy được. Kiếm khí này lăng lệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là tản ra kiếm khí cũng bén nhọn như vậy. Cái này đối lay hai người lại là dáng dấp ra sao, ý niệm tới đây. Đám người quay đầu nhìn về bụi mù nhìn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian dần trôi qua. Bụi mù kết thúc, Mộ Thiên Sơn cùng Thương Tùng đạo nhân thân ảnh hiển hiện mà ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này Thương Tùng đạo nhân ngã trên mặt đất. Áo quần hắn rách nát, miệng phun máu tươi. Ngay cả trường kiếm trong tay của hắn đều đã bị xếp thành hai đoạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lần này bộ dáng, quả thực chật vật tới cực điểm. Mà trái lại Mộ Thiên Sơn, hắn đứng chắp tay, dáng người ngạo nghễ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn qua nghiễm nhiên một bộ người thắng tư thái. Sao, làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, Thương Tùng đạo nhân sử dụng kiếm gãy trống lên bị thương thân thể. Mở miệng nói, ngươi làm sao biết đãng ma kiếm khí? Chẳng lẽ ngươi dùng độc dược khống chế Lâm Lan tiểu xúc sinh này? Muốn hắn dạy ngươi đãng ma kiếm khí? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chấm, trong ngôn ngữ, Thương Tùng đạo nhân hai mắt xích hồng. Giống như điên, hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Thương Tùng đạo nhân mở miệng. Mộ Thiên Sơn cười lạnh một tiếng. Hắn khinh miệt nhìn vào Thương Tùng đạo nhân, mở miệng nói, ngươi cho rằng ta giống như ngươi, là đoạt võ học dùng hết thủ đoạn hạ lưu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời nói thật không sợ nói cho ngươi, tiểu tử này tự biết muốn luyện võ vượt qua ngươi, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào, là thay hắn cha mẹ báo thù, hắn không tiếc biến thành ta công nô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, là, chính là mượn dùng công lực của ta. Sớm ngày vì đó phụ mẫu báo thù. Cái này đãng ma kiếm khí. Chính là hắn chủ động cho ta tu luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, Vương Dã trong đầu khẽ động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hắn trong nháy mắt thuận dịp minh bạch tất cả. Vốn, hắn cho rằng Lâm Lan là Mộ Thiên Sơn cưỡng ép đem hắn thu làm công nô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới, tiểu tử này lại vì sớm đi thay cha mẹ báo thù. Tự nguyện hóa thành Mộ Thiên Sơn công nô. Là, chính là mượn dùng Mộ Thiên Sơn công lực, đã đạt tới nhanh chóng báo thù mục đích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhớ đến nơi này, Vương Dã minh bạch Mộ Thiên Sơn vì sao lại đãng ma kiếm khí. Lâm Lan nếu muốn mượn sử dụng Mộ Thiên Sơn công lực, vậy dĩ nhiên là hy vọng Mộ Thiên Sơn càng mạnh càng tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đem ra truyền đãng ma kiếm khí giao cho Mộ Thiên Sơn. Để cho tăng cường thực lực. Ngày sau hắn mượn dùng công lực thời điểm cũng có thể càng thêm thuận tiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây. Vương Dạ ánh mắt rơi vào Lâm Lan trên thân. Là báo thù thế mà có thể làm đến bước này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu tử này nhìn như khiếp nhược. Không nghĩ tới tính tình thế mà cứng cỏi đến đây. Tiểu tử này cũng coi là một khối khả tạo chi tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như thế tâm tính, nếu là có thể ưỡn đến mức qua các loại kiếp nạn. Về sau cũng là một cái nhân vật. Mộ Thiên Sơn lời vừa nói ra. Thương Tùng đạo nhân trong lòng rung mạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn xoay chuyển ánh mắt. Nhìn về phía ngược lại ở một bên Lâm Lan. Này không nhìn còn tốt. Xem xét trong lòng nhưng đột nhiên nhảy một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì hắn phát hiện Lâm Lan lúc này chính nhìn chòng chọc vào bản thân. Hai mắt xích hồng, liền phảng phất cái kia ác quỷ đồng dạng. Tràn đầy oán độc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng vào lúc này, Mộ Thiên Sơn quay đầu nhìn Lâm Lan. Mở miệng nói, ta hỏi ngươi một lần nữa. Có muốn hay không ta thay ngươi giết hắn? Miễn là ngươi một câu. Ta hiện tại liền có thể muốn hắn Thương Tùng lão cầu tính mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không. Đối mặt Mộ Thiên Sơn hỏi thăm. Lâm Lan cắn răng nói. Phụ mẫu mối thù, cần tự tay phải báo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra. Hắn nhìn vào Thương Tùng đạo nhân, trầm giọng nói, Thương Tùng lão cẩu, ngươi nhớ kỹ, hôm nay ta Lâm tiểu gia vốn có cơ hội dựa vào người khác tay, lấy mạng chó của ngươi, nhưng bản tiểu gia hôm nay tha cho ngươi một cái mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi vả lại hồi núi Thanh Thành hào hào tĩnh dưỡng, ngày sau bản tiểu gia tất nhiên rút kiếm lên núi. Giết sạch ngươi Thanh Thành phái phía trên hạ nhân mã. Lấy tế cha mẹ ta ở trên trời có linh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong ngôn ngữ, Lâm Lan chi ngôn từ hữu lực. Nói năng có khí phách. Lúc này, cái này võ công thường thường Lâm Lan. Thế mà để cho Thương Tùng đạo nhân tâm sinh sợ hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lan. Một lời dứt lời, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Lan nhìn vào Thương Tùng đạo nhân, lạnh lùng nói. Nghe vậy, Thương Tùng đạo nhân nhìn chằm chằm Lâm Lan một cái. Chợt quay người cực kỳ chật vật né ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này Thương Tùng đạo nhân hốt hoảng rời đi. Mộ Thiên Sơn cười lạnh một tiếng. Lúc này hắn tiến lên một bước, mở miệng nói, hiện tại, ta muốn lĩnh hội cái này trên tấm bia đá võ học. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nói ra, ánh mắt của hắn đảo qua ở đây giang hồ khách. Có ai không phục, đại khái có thể đứng mà ra phản đối. Cái này hai người trẻ tuổi, có chút ý tứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nghe được Mộ Thiên Sơn mở miệng, Vương Dã khóe miệng phác họa ra mỉm cười. Bọn họ trên người, lại có mấy phần lão tử lúc còn trẻ hình bóng. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy nghĩ đồng thời. Hiện trường giang hồ khách nhao nhao câm như hến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thanh Thành phái trưởng môn Thương Tùng đạo nhân đều không phải là Mộ Thiên Sơn đối thủ. Bọn họ những người này. Càng không phải là Mộ Thiên Sơn đối thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không người trả lời. Thấy một màn như vậy. Mộ Thiên Sơn cười lạnh một tiếng. Đó là đáp ứng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đã như vậy. Liền do ta tới lĩnh hội cái này trên tấm bia đá võ học. Nói ra, Mộ Thiên Sơn cất bước hướng về bia đá đi đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thiên Sơn, thu tay lại a. Ngay tại Mộ Thiên Sơn hướng đi bia đá nháy mắt. Một cái thanh âm trầm ổn chậm rãi truyền đến. Ngươi bản tính không xấu, cớ gì nhập ma chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, quay đầu a. Chấm, lời vừa nói ra, Mộ Thiên Sơn hai mắt đột nhiên trợn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, âm thanh này, hắn khá là quen thuộc. Nếu không phải lúc đó chuyện kia, âm thanh này thuận dịp hẳn là hắn kính yêu nhất người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây, Mộ Thiên Sơn đột nhiên quay đầu. Hắn thình lình nhìn thấy Kiếm Thánh đang đứng tại chính mình cách đó không xa. Lúc này chính nhìn mình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộ Anh Bạch, nhìn thấy Kiếm Thánh nháy mắt. Mộ Thiên Sơn hai mắt đột nhiên trợn lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Kiếm Thánh thế mà lại xuất hiện ở nơi đây. Quay đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, kinh ngạc sau khi, Mộ Thiên Sơn trầm giọng nói. Quay đầu, lại bị ngươi coi phế vật vướng víu vứt bỏ một lần. Theo fan này mở miệng, một cỗ sát khí trong lúc đó từ Mộ Thiên Sơn trên người tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Kiếm Thánh, lại là Kiếm Thánh. Kiếm Thánh thế mà đến đây. Hắn vừa rồi kêu người áo đen kia là Thiên Sơn. Chẳng lẽ hai người bọn họ quen biết? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn bộ dáng này đâu chỉ là quen biết. Làm không cẩn thận cũng là huyết hải thâm cừu a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này một đám giang hồ khách thấy được Kiếm Thánh về sau. Nhao nhao mở miệng nghị luận. Trong lúc nhất thời, hiện trường sôi trào lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, uy danh hiển hách Kiếm Thánh hiện thân nơi đây. Như thế có thể nào không sôi trào? Nhưng mà, thấy được một màn trước mắt, Vương Dã hai mắt khẽ động. Một cái ý nghĩ trong nháy mắt dâng lên trong lòng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước mắt Kiếm Thánh đối mặt ngày xưa nghĩa tử. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng. Đây quả thực so xem kịch trả qua nghiện a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ý niệm tới đây. Vương Dã hướng về phía trước mắt giang hồ khách nói ra. Trừ vị anh hùng hảo hán a. Cái này trước mắt Kiếm Thánh cảnh ngộ cái này hắc y cao thủ. Hai người đại chiến hết sức căng thẳng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến lúc đó thế tất là kinh thiên một trận chiến a, như thế khó gặp tràng diện. Trừ vị nếu như đến chút thịt dê rượu, lại hợp với chúng ta mấy cái đặc sắc rau xào rau trộn. Vừa ăn vừa nhìn, đây không phải là rượu hắn mẫu thân cho rượu mở cửa. Rượu đến nhà sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời vừa nói ra, A Cát vẻ mặt bất khả tin nhìn vào Vương Dã. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mượn Kiếm Thánh đại chiến cớ bán thịt dê rượu. Cái này lão mê tiền thật là một cái buôn bán quỷ tài. Chấm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại A Cát kinh ngạc thời điểm. Này một đám giang hồ khách suy tư một chút. Nhao nhao dâng lên, giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.